and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 210, trẻ tuổi nhất huyết thần. Nguyên bản đã đến trước mặt hắn Kim Long Tịch Diệt Trảo bỗng nhiên ngừng lại, giống như là chui vào đầm lầy bên trong tựa như, tốc độ đại giảm. Xà Mâu thừa cơ cau lên, thứ sáu hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Tại huyết cửu sau lưng xuất hiện một cái cự mãng quang ảnh. Trong tay Xà Mâu chớp mắt huyễn hóa ra vô số quang ảnh, dường như bầy rắn cuồng loạn nhảy múa giống như, cùng Kim Long Tịch Diệt Trảo đụng vào nhau. Phốc, Kim Long Tịch Diệt Trảo phá toái, nhưng huyết cửu cũng là từ trên trời giáng xuống, bị chấn áp rơi trên mặt đất. Giờ này khắc này, tuy rằng trên mặt hắn đã bị mặt nạ bao trùm, nhưng biểu lộ nhưng như cũ là lấy làm kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, tại đối mặt một gã hồn đế dưới tình huống, chính mình vậy mà sẽ bức bách đến rồi bị động như thế cục diện. Điều này sao có thể a? Hắn chẳng qua là một gã lục hoàn tu vi hồn đế a. Chính mình trước còn lời thề son sắt mà nói, bị buộc ra đấu khải coi như mình thua, thế nhưng là, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình thất bại a. Có thể sự thật bày ở trước mắt, cho dù là mượn tam tự đấu khải uy năng, hắn tuy rằng giải quyết xong công kích của đối phương, có thể mình cũng bị đối phương cái kia lực lượng khổng lồ ảnh hưởng, hạ xuống. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng khổng lồ mới có thể làm được. Đường Vũ Lân cũng không hơn gì, ngực một hồi khó chịu, tuy rằng đấu khải ngăn lại đại bộ phận lực lượng, có thể cái kia dù sao cũng là phong hào đấu la phương diện một kích. Xà Mâu trong truyền đến hai cỗ hồn lực, nhất chính nhất phản, điên cuồng xoay tròn lấy chui vào trong cơ thể hắn. Đấu khải ngăn lại 8 phần, nhưng cho dù là còn lại 2 thành, cũng làm hắn nội phủ như lửa đốt. May mắn, âm dương bổ sung vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, dần dần hóa giải cái này 2 thành năng lượng phá hư. Phong hào đấu la, quả nhiên là không giống người thường a. Mà lúc này, liền tại sân đấu bên cạnh đang xem cuộc chiến lấy 8 vị huyết thần, biểu hiện trên mặt khác nhau. Kinh hãi nhất không thể nghi ngờ chính là huyết bát rồi. Vừa đối mặt, chỉ là một cái đối mặt a. Huyết cửu vậy mà liền thua tiền đặt cược. Làm sao có thể? Hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hả? Đường Vũ Lân là hắn đưa đến huyết thần doanh đấy. Mặc dù tại cùng Thâm Nguyên sinh vật tác chiến ở bên trong, Đường Vũ Lân phát huy ra trọng yếu tác dụng. Có thể coi là như thế. Hắn cũng không có khả năng cùng các vị huyết thần so với. Lúc này mới vài ngày a. Hắn vậy mà chính diện cùng huyết cửu va chạm một lần. Không ăn cái gì nhiều thiệt thòi, còn bức bách huyết cửu dùng ra rồi tam tự đấu khải. Vô luận là ai, đều không thể tin hết thảy trước mắt, có thể sự thật lại bày ở trước mắt. Huyết nhất trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, quả nhiên, tiểu gia hỏa này không giống với đây. Vừa mới cái kia một chảo, cũng không phải bình thường hồn kỹ đơn giản như vậy. Đường Vũ Lân thở sâu, ngăn chặn thương thế của mình, đồng thời hai tròng mắt trở nên càng thêm đọng lại. Tiếp theo cục diện không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan. Bởi vì hắn sắp đối mặt là tam tự đấu khải sư. Huyết cửu sắc mặt rất khó nhìn, mất mặt a. Trừ rồi khiếp sợ bên ngoài, chính là thật sâu ảo não. Phải biết rằng, huyết nhất đến huyết bát, 8 người đều tại một bên nhìn xem trận chiến đấu này đây. Nhất là cha mình cũng ở đây nhìn xem. Đối chiến trước, chính mình còn lời thề son sắt cùng Đường Vũ Lân đánh bạc, đều muốn hưởng điểm tiện nghi. Ai có thể nghĩ đến, vừa đối mặt, đổ ước cũng đã thua trận rồi. Theo đạo lý mà nói, hắn trận đấu này đều hẳn là xem như thua. Chẳng qua là, tên tiểu tử này làm sao có thể sẽ mạnh như thế. Cùng hắn trái lại, lúc này Đường Vũ Lân trong đôi mắt, sáng lên nhưng là hùng hùng hỏa diễm, tràn ngập chiến ý. Hoàng Kim Long Thương sớm đã trở lại trong tay hắn. Bị đánh lõm xuống Long Nguyệt đấu khải chậm rãi khôi phục bình thường. Tuy rằng hắn đây chỉ là nhị tự đấu khải, nhưng bằng vào lấy 4 loại kim loại rèn mà thành hữu linh hợp kim. Vô luận là công kích, phòng ngự hay vẫn là tự lành năng lực, đều vượt qua xa bình thường nhị tự đấu khải có khả năng bằng được. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Sau lưng hai cánh triển khai, dùng sức vỗ, người cũng đã chui vào không trung. Kim Long phi tường. Cả người hắn trên không trung mang theo một tiếng sục sôi long ngâm. Phảng phất có một cái kim sắc cự long vây quanh thân thể của hắn tựa như. Tại đây kim sắc cự long trong cơ thể. Từng đám cây màu vàng lam ngân hoàng đem kia ngưng tụ thành thật thể. Hầu như chẳng qua là trong chốc lát. Liền đem Đường Vũ Lân khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Huyết cửu hừ lạnh một tiếng, trong tay xà mâu trước chỉ vào Đường Vũ Lân phương hướng, trên người thứ sáu hồn hoàn lần nữa sáng lên, cực lớn mãng xà hư ảnh một lần nữa xuất hiện. Chói mắt hào quang cũng tiếp theo từ trong tay xà mâu trong tán phát ra. Cùng lúc đó, tại dưới người hắn hình chiếu lấy đấy, dường như do vô số cự mãng tạo thành tam tự đấu khải lĩnh vực, vầng sáng khuếch tán, bao trùm lấy thật lớn phạm vi. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân trên người cũng xuất hiện biến hóa. Hắn hầu như trong cùng một lúc, đồng thời phóng xuất ra nhiều hơn kỹ năng. Dưới thân, một vòng màu vàng vầng sáng bỗng nhiên khuếch tán, thình lình chính là Kim Long Cuồng Bạo lĩnh vực. Hai đại lĩnh vực trực tiếp va chạm. Huyết Cừu Đấu Khải lĩnh vực cơ hồ là chớp mắt liền bị màu vàng xâm nhiễm rồi. Lĩnh vực bản thân bao trùm phạm vi cùng với cường độ đều cùng tu vi có quan hệ, nhưng lĩnh vực cũng có khác biệt, cái kia cấp độ bên trên chênh lệch. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân Kim Long Cuồng Bạo lĩnh vực tại cấp độ bên trên xa xa đã vượt qua Huyết Cừu, đây chẳng qua là Đấu Khải bổ sung chậm chạp lĩnh vực. Cho nên, lúc bọn hắn lẫn nhau xuất hiện va chạm thời điểm, Huyết Cừu tu vi chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, dưới tình huống, hắn lĩnh vực cũng không có chiếm được tiện nghi. Đường Vũ Lân thân thể là trì hoãn thoáng một phát, nhưng đồng dạng, Huyết Cừu cũng nhận được Kim Long Cuồng Bạo lĩnh vực ngược ảnh hưởng. Bản thân khí tức rõ ràng có bị áp chế cảm giác. Mà đúng lúc này, cấp tốc phi hành trong Đường Vũ Lân, miệng trong phát ra một tiếng sục sôi long ngâm. Nguyên bản Lam Hoàng Kim Long phi tường hình thành kim sắc cự long đầu rồng bộ phận đột nhiên biến lớn, đồng thời trở nên càng thêm ngưng thực, tựa như thật thể giống như. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, mang theo không gì sánh kịp đậm đặc khí huyết chấn động ngang nhiên phát ra. Cho dù là tu vi đã đạt đến phong hào đấu la phương diện Huyết Cừu, tinh thần đều xuất hiện chớp mắt hoảng hốt, toàn thân huyết mạch tại đây gầm lên giận dữ trong bị rõ ràng áp chế. Mà phản ứng càng thêm kịch liệt là tại phía sau hắn hình thành cự mãng hư ảnh. Cái kia hư ảnh vậy mà tại chớp mắt liền bị đánh tan. Huyết Cừu thứ 6 hồn kỹ, rõ ràng tại trong chốc lát bị Đường Vũ Lân trực tiếp cắt ngang. Phát ra gào thét cực lớn đầu rồng đột nhiên chấn động, giống như là thoát thể mà ra, tựa như cực lớn kim long hoàn toàn trở nên ngưng thực. Tại đánh sơ xác Huyết Cừu thứ 6 hồn kỹ đồng thời, vọt tới hắn trước người. Nhìn qua, Đường Vũ Lân đây chỉ là một lần nối liền tính công kích, nhưng trên thực tế, hắn lại trước sau thi triển Lam Hoàng Kim Long phi tường, Lam Hoàng Hoàng Kim Long hống, hơn nữa Lam Hoàng Kim Long thăng thiên ba đại huyết hồn dung hợp kỹ. Đối mặt phong hào đấu la, hắn làm sao có thể có chỗ giữ lại a? Huyết Cừu tại trong chốc lát cũng đã kịp phản ứng. Trên người bị đánh tan thứ 6 hồn kỹ làm hắn mình cũng là một hồi im lặng. Nhưng hắn bản thân tam tự đấu khải lại xuất hiện ứng kích phản ứng. Hoa lệ đấu khải mặt ngoài bắn ra một tầng màu xám óng ánh sáng long lanh màn hào quang. Trước tiên ngăn lại Kim Long thăng thiên trùng kích. Cùng lúc đó, hắn xà mâu cao lên, bỗng nhiên bắn ra trăm ngàn đạo hào quang, không có sử dụng hồn kỹ. Chẳng qua là thuần túy nhất chiến kỹ. Mạnh mẽ hồn lực tại bản thân tam tự đấu khải tăng phúc xuống. Thoáng một phát liền đem hắn bản thân tu vi tăng lên tới siêu cấp đấu la phương diện. Dù là không có hồn kỹ, cũng như cũ là siêu cấp đấu la cái kia cấp độ cường giả A. Tuyệt đối tu vi chênh lệch tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Trải qua như vậy nhiều hơn tăng phúc, Lam Hoàng Kim Long thăng thiên như trước bị xà mâu cắn nát, còn lại trùng kích lực chỉ có thể ở tam tự đấu khải vòng phòng hộ tầng ngoài mang theo thành từng mảnh vầng sáng. Thế nhưng Huyết Cừu cũng bị cường đại trùng kích lực xông tới lui về phía sau. Đối mặt tam tự đấu khải sư dưới tình huống, Đường Vũ Lân có thể làm được điểm này, đã đủ để vẫn lấy làm tự hào rồi. Hắn bất quá là 65 cấp hồn lực, tăng thêm tự đấu khải, cũng còn không đạt được phong hào đấu la phương diện sức chiến đấu đây. Lại có thể bức lui một vị phong hào đấu la cấp bậc tam tự đấu khải sư. Cái này phải nói ra đi, tuyệt đối không ai tin. Xà mâu vững chắc, phòng ngự phòng thủ kiên cố, lúc này Huyết Cừu đã tỉnh táo lại, rất nghiêm túc đối đãi trước mặt đối thủ. Xà mâu bên trên hào quang lóe lên. Thứ ba hồn kỹ xuất hiện lần nữa. Một cái cự mãng lao ra, thẳng đến đã tại va chạm trong hóa giải Kim Long Thăng Thiên phóng đi. Kim Long Thăng Thiên tán loạn, Đường Vũ Lân thân hình hiện ra rõ ràng, mà cũng đúng lúc này, trong lúc đó, Huyết Cừu cảm giác được một loại kỳ dị áp bách cảm giác. Cái kia là xuất hiện ở hắn ở sâu trong nội tâm đấy, dường như đột nhiên có cái gì áp lực cường đại ra hiện tại trong lòng, mà áp lực này mang cho hắn dĩ nhiên là cảm giác nguy hiểm. Sáng chói hoàng kim long thương, màu bạch kim thương mang trong mắt hắn nở rộ. Mỗi một đạo thương mang bên trong, dường như đều ẩn chứa một cây màu vàng lam ngân hoàng. Trăm ngàn đạo thương mang tại chớp mắt làm không khí chung quanh toàn bộ áp xúc, mãnh liệt đè xuống thân thể của hắn. Hắn xà mâu hồn kỹ tuy rằng đánh tan Kim Long Thăng Thiên, nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt liền bị cái kia từng đạo thương mang cắn nát. Mà cái này trăm ngàn đạo thương mang chớp mắt trùng hợp duy nhất, trực tiếp liền điểm vào hắn cái kia tam tự đấu khải vòng phòng hộ bên trên. Vòng phòng hộ phát ra khanh một tiếng giòn kêu. Ngay sau đó, một điểm màu bạc kim hào quang chớp mắt xuyên vào, dùng nó công phá cái kia một điểm vị trung tâm, rạn nứt dấu vết nhanh chóng hướng bốn phía khuếch trương ra. Bạch kim thương mang cũng ở đây trong chốc lát liền điểm vào hắn tam tự đấu khải bên trên. Tam tự đấu khải lõm xuống, mãnh liệt cảm giác nguy cơ xuất hiện ở Huyết Cừu trong lòng. Huyết Cừu hét lớn một tiếng, trên người thứ bảy hồn hoàn rút cuộc sáng lên. Trong chốc lát, thân thể của hắn hướng về phía sau bay ngược, đồng thời trong tay xà mâu biến lớn, bản thân dung thân nhoáng một cái đã hóa thành một cái chiều cao vượt qua 30 mét cự mãng. Cự mãng mở ra miệng rộng, liền hướng về đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương Thiên Phù sở chỉ bên trên táp tới. Cùng lúc đó, một cái khác đầu của cự mãng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đường Vũ Lân sau lưng. Đồng dạng là mở ra miệng rộng, cắn hướng đường Vũ Lân bản thể. Chính diện đấy, chính là chỉ có thất hoàn trở lên tu vi mới có thể có thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân. Vận dụng võ hồn chân thân, liền có nghĩa là chính thức bắt đầu toàn lực chiến đấu. Đường Vũ Lân tuy rằng đã có hồn hạch, nhưng tại không có đạt đến thất hoàn tu vi trước, thì không cách nào có được võ hồn chân thân đấy. Nhưng là vừa lúc đó, Quyết Cửu đột nhiên chứng kiến. Đường Vũ Lân trên người 4 cái màu vàng hồn hoàn thay đổi. Chớp mắt hoán đổi đã thành 6 vòng quang hoàn. Trong đó, xếp đặt tại cuối cùng một vị đấy. Rõ ràng là một vòng huyết sắc quang hoàn. Mà ở hắn phía trên một cái đấy, lại là một cái lục kim sắc quang hoàn. Màu xanh lá cùng huyết sắc xuất hiện ở cùng một chỗ, vốn phải là rất bất phân phối đấy, có thể xuất hiện ở đường Vũ Lân trên người, lại không có nửa điểm không khỏe cảm giác. Cái kia huyết sắc quang hoàn chớp mắt tách ra rực rỡ hào quang. Có thể thấy rõ ràng, ở đằng kia quang hoàn bên trên, thình lình có 2 cái màu vàng đường vân. Ngay sau đó, cái kia huyết sắc quang hoàn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản huyết sắc lột xác, vậy mà hóa thành màu vàng cam. Phía trên 2 đạo màu vàng đường vân tựa hồ lan tràn tại đường Vũ Lân toàn thân tựa như. Làm hắn nhị tự đấu khải nhìn qua càng phát ra hoa lệ. Một loại cường đại khí tràng bỗng nhiên xuất hiện ở đường Vũ Lân trên người. Không khí chung quanh trong tất cả nguyên tố phân tử dường như tại trong chốc lát tất cả đều tràn vào đến trong cơ thể hắn tựa như. Chẳng qua là trong nháy mắt, vô luận là Huyết Cửu, hay vẫn là xem cuộc chiến các vị huyết thần, đều hoảng sợ cảm giác được. Đường Vũ Lân bản thân tu vi chớp mắt bạo tăng, mà ở cuộc so tài này trên đài tất cả nguyên tố thuộc tính, tất cả đều tại chớp mắt biến mất. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương hào quang tỏa sáng, nguyên bản đã hợp nhất thiên phu sở chỉ vậy mà một lần nữa phân tán, hóa thành 100.000 đạo thương mang, cùng trước mặt Huyết Cửu võ hồn chân thân đụng vào nhau. Từng đạo sắc bén thương mang đâm trúng tại Huyết Cửu võ hồn chân thân bên trên, mang theo một chùm bồng phá toái vầng sáng, vậy mà chèn ép cái kia chiều cao hơn 30 thước võ hồn chân thân liên tiếp bại lui. Mà xuất hiện tại đường Vũ Lân sau lưng cái kia cự mãng, nhưng là Huyết Cửu cường đại nhất hồn linh, nó có được thiên phú năng lực chớp mắt truyền tống, cho nên mới có thể xuất hiện ở đường Vũ Lân sau lưng. Mắt thấy, hắn cái kia đủ để đem đường Vũ Lân thôn vệ đi vào miệng rộng muốn cắn trúng đường Vũ Lân thời điểm. Đột nhiên, một đạo giống tựa như là núi ám kim sắc thân ảnh ngang trời xuất thế, từ trên trời giáng xuống. Oanh, thân ảnh khổng lồ trực tiếp đập vào cái kia hơn 30 thước cự xà trên người, trực tiếp đem nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh chấn ép xuống. Nện trên mặt đất, Phách Vương Long xuất thế. Cùng trước kia bất đồng chính là, lần này xuất hiện Phách Vương Long, dáng người càng thêm hùng tráng, thân cao vậy mà đã vượt qua 70 mét. Mà càng làm người rung động chính là, tại sau lưng nó rõ ràng sinh trưởng ra rồi một đôi long rực. Nhưng có chút khôi hài chính là, cái này đối với long rực cùng thân thể của nó không quá thành tỷ lệ. Tính là triển khai, 2 cái long rực cộng lại cũng chỉ có 10 mét rộng. Điều này hiển nhiên là không thể nào đem nó cái kia vượt qua 70 mét cao. Sức nặng tuyệt đối vượt qua 10 vạn cân thân hình khổng lồ kéo bay lên. Toàn thân ám kim sắc hào quang trở nên so với trước kia tựa hồ sáng ngời một chút. Trầm trọng lân phiến càng lớn có vài phần kinh khủng áp bách cảm giác. Ngang nhiên hạ xuống đồng thời, hung hăng đem Huyết Cửu hồn linh áp đảo trên mặt đất. Nói như vậy, hồn sư hồn linh chính thức có thể trên chiến trường phát ra nổi quyết định tác dụng. Cần thất hoàn về sau có hồn linh. Bởi vì, tuyệt đại đa số hồn linh đều là không thể tiến hóa đấy. Trước kia vốn có hồn linh tại trong thực chiến tác dụng không lớn. Như đường Vũ Lân như vậy, có thể thông qua bản thân huyết mạch tiến hóa đi bị nhiễm hồn linh, để cho hồn linh cũng tiếp theo tiến hóa tình huống có thể nói là ít càng thêm ít. Huyết Cửu hiển nhiên là thuộc về tình huống bình thường đấy. Cho nên, hắn cường đại nhất hồn linh chính là chỗ này đầu cự mãng. Chẳng những cùng bản thân võ hồn hoàn toàn phù hợp, hơn nữa sức chiến đấu xác thực cường đại. Bản thân cũng là vạn năm tu vi, nhưng không biết làm sao, nó đụng với đấy, nhưng là Phách Vương Long, có địa long chi tổ danh hiệu Phách Vương Long, bất khuất hồn linh. Lực lượng tuyệt đối hình đại biểu, luận trực tiếp sức chiến đấu, đã được đến cửu hoàn tu vi tăng phúc cự mãng chưa chắc không phải Phách Vương Long đối thủ. Có thể Phách Vương Long xuất hiện quá đột nhiên, ít nhất nó lần này công kích, trực tiếp liền bị từ trên trời giáng xuống Phách Vương Long bóp chết rồi. Loại cảm giác này giống như là một cái cực lớn thiết chiên đập vào một con rắn trên người tựa như. Cự mãng miệng chớp mắt liền trương càng lớn, toàn thân càng là toát ra lớn bồng màu xám khí lưu, cái này chúi xuống hiển nhiên đã đả thương nặng nó. Mà đường Vũ Lân từ đầu đến cuối đều không có hướng về phía sau xem. Ở đằng kia hóa thành màu vàng cam hồn hoàn tăng phúc xuống. Hắn cái kia một lần nữa phân tán thiên phu sở chỉ chớp mắt sinh ra nghiền ép giống như cảm giác. Kinh khủng hơn chính là, tiếp theo trong nháy mắt, tách ra thương mang lần nữa hướng trung ương trùng hợp. chèn ép huyết cửu võ hồn chân thân trên người bắt đầu xuất hiện mảng lớn vết thương, từng đạo huyết tuyến nhao nhao xuất hiện. Một đạo kim quang không biết lúc nào chui được huyết cửu trước người. Kim quang bạo khởi. Trước một cái chớp mắt nhìn qua còn như là một cái lam ngân thảo nó. Nhưng trong nháy mắt hóa thành một cái chiều cao vượt qua 15 mét màu vàng cự mãng. Trực tiếp cuốn lên rồi huyết cửu võ hồn chân thân. Này cự mãng trên người lóe ra mặt kính giống như sáng bóng, để cho huyết cửu rõ ràng không thể tại trước tiên đem nó cắn nát. Mà cũng đúng lúc này, lại là một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cái kia một gã nhìn qua 10 phần nho nhã, tướng mạo anh tuấn trung niên nam tính bộ dáng. Nó bay bổng xuất hiện ở huyết cửu hướng trên đỉnh đầu, há miệng thổi. Một cỗ hồng nhạt khí lưu từ trên trời giáng xuống, bao trùm cự mãng toàn thân. Trong chốc lát, huyết cửu chỉ cảm thấy toàn thân cảm nhận sâu sắc. Tất cả nguy hiểm tựa hồ tất cả đều biến mất. Toàn thân cao thấp không nói ra được thoải mái. Tất cả đau xót, nội tâm phiền muộn. Trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Toàn thân tựa hồ cũng buồn ngủ vậy. Mà cũng đúng lúc này, trăm ngàn đạo thương mang rút cuộc trùng hợp duy nhất. Bỗng nhiên xuyên thấu hắn tam tự đấu khải. Cũng xuyên thấu thân thể của hắn. Đính tại cự mãng bảy tấc vị trí. Đem nó một mực đinh trên mặt đất. Hoàng kim long thương bên trên màu bạch kim hào quang tỏa sáng. Điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy năng lượng. Cự mãng run rẩy, dãy giụa. Thế nhưng là, buồn ngủ cảm giác, cái kia nhu hòa hương thơm, lại làm hắn đau một chút đắng đều không cảm giác được. Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống. Trên người kim mang đại phóng. Kim long bãi vĩ hung hăng quất đánh vào trên người hắn. Ngay sau đó, lại là một cái kim long tịch diệt thần chảo. Đánh vào rồi cự mãng đỉnh đầu. Phốc, cự mãng bị đập trực tiếp nện trên mặt đất. Năm đạo thật sâu vết thương hầu như quán xuyên đầu lâu của hắn. Cho tới giờ khắc này, phát ra từ sâu trong linh hồn kịch liệt thống khổ mới khiến cho huyết cửu thức tỉnh tới đây. Ánh mắt của nó toát ra kinh sợ đan xen chi sắc, trên người thứ 9 hồn hoàn hào quang nở rộ. Toàn thân đấu khải cũng chớp mắt biến thành màu xám tinh thể. Đều muốn lật bàn. Quấn quanh tại trên người hắn kim ngữ đồng dạng là kim quang đại phóng. Quán xuyên thân thể của hắn hoàng kim long thương càng là bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt màu bạch kim hào quang. Điên cuồng cắn nuốt trên người hắn năng lượng. Đường Vũ Lân bản thân hồn lực tựa như giếng phun giống như bộc phát, trong cơ thể âm dương bổ sung vòng xoáy điên cuồng chuyển động, kéo lấy hoàng kim long thương trực tiếp từ bảy tấc chỗ hướng đầu hắn bộ phận vạch tới. Oanh, thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Xem cuộc chiến huyết thần đám thấy được làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Nguyên bản tại Đường Vũ Lân sau lưng Phách Vương Long lăng không nhảy lên. Dùng hắn như vậy thân thể cao lớn, đều muốn nhảy lên đến Đường Vũ Lân bên cạnh, vốn là khoảng cách không đủ. Nhưng mà sau lưng của hắn cặp kia nhỏ long rực cũng tại cấp tốc đập rung, rõ ràng kéo lấy thân thể của hắn sinh ra ngắn ngủi trệ không, cũng liền khiến nó bay xa hơn một ít. Cực lớn bàn chân, trực tiếp dẫm lên rồi huyết cửu biến thành cự mãng đầu bên trên, trực tiếp đạp vỡ. Ai nói long rực nhỏ không có dùng đấy, Phách Vương Long dùng thực tế hành động đã chứng minh, long rực nhỏ, giống nhau có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Huyết cửu thân thể, hóa thành từng điểm kim quang phá toái, lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Mà lúc này Đường Vũ Lân, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch. Âm dương bổ sung vòng xoáy vượt qua gánh nặng vận chuyển, làm hắn toàn thân lỗ chân lông đều tràn ra huyết châu, đã liền nắm hoàng kim long thương hai tay, đều tại rất nhỏ run rẩy. Đừng nói những người khác, coi như là chính hắn, đều có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt là chân thật đấy. Thắng. Hắn vậy mà thắng. Đúng vậy, chính là loại này cảm giác, toàn lực ứng phó phóng thích sức chiến đấu cảm giác. Hắn rút cuộc đem chính mình lần sau khi đột phá một thân sở học tất cả đều dùng được. 10 vạn năm hồn linh cho hẳn là huyết sắc hồn hoàn, nhưng khi La Bất Kim Hương chính là 20 vạn năm tu vi. Nhưng bởi vì bản thân nó bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn thúc đẩy sinh trưởng mà thành, so với việc chính thức hung thú vẫn phải yếu một ít đấy. Cho nên, tại vừa mới cùng Đường Vũ Lân dung hợp thời điểm, nó hiện ra đúng là màu đỏ hồn hoàn bộ dáng. Thẳng đến những ngày này, lực lượng của nó cùng Đường Vũ Lân rút cuộc hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Hơn nữa Đường Vũ Lân hồn hạch hình thành, huyết mạch chi lực đối với nó ảnh hưởng, khiến nó tại hóa thành hồn linh về sau. Dùng cái này ngắn ngủn vài ngày liền bước ra rồi lúc trước hắn là hồn thú lúc vô số năm đều không có bước ra một bước. Cuối cùng thành hung thú, cũng rút cuộc mang cho rồi Đường Vũ Lân màu vàng cam hồn hoàn. Hoàng kim long thương bên trên màu bạch kim hào quang thu liễm, Đường Vũ Lân bản thân hào quang lóe lên, cũng một lần nữa xuất hiện ở sân đấu bên ngoài. Huyết cửu toàn thân cơ bắp đều tại rất nhỏ nhảy lên. Chết một lần cảm giác tuyệt đối không thoải mái. Đường Vũ Lân tình huống cũng không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Nhưng hắn hai tròng mắt lại trở nên đặc biệt sáng ngời, không che giấu được lộ ra kích động chi sắc. Bát đại huyết thần liền đứng ở bên cạnh, nhìn bọn họ, thật lâu im lặng. Không hề nghi ngờ, đây là một trận hoàn toàn rung động bọn hắn chiến đấu. Lúc Đường Vũ Lân đưa ra muốn hướng huyết cửu khiêu chiến thời điểm, Bọn hắn hơn nữa là cảm giác được cái này đối với Đường Vũ Lân mà nói là một trận tôi luyện. Đã liền huyết cửu cũng thì cho là như vậy đấy. Hắn đưa ra cùng Đường Vũ Lân đánh bạc công huân, càng nhiều nữa chẳng qua là nói đùa. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, hắn sẽ không có chủ động công kích qua, đều là bị động phòng ngự, chính là vì giúp đỡ Đường Vũ Lân có thể tốt hơn phóng thích bản thân. Nhưng mà ai biết, cái này một phóng thích, liền phóng thích có chút hơi quá. Đường Vũ Lân toàn thân tách ra sức chiến đấu, vậy mà áp chế hắn cuối cùng liền lật bàn đều làm không được. Cho dù là đang bị bức ra đấu khải thời điểm, huyết cửu cũng không có cho rằng Đường Vũ Lân có thể chiến thắng chính mình. Mà khi thân thể của hắn hoàn toàn phá toái, cuối cùng bị Phách Vương Long cho một kích chí mạng thời điểm, cái loại cảm giác này, quả thực là làm hắn không thể tưởng tượng. Làm sao lại nếu thua? Chính mình thế nhưng là phong hào đấu la a. Đối thủ bất quá là một gã hồn đế a. Coi như mình dù thế nào chủ quan, lực chiến đấu của hắn làm sao lại có thể xúc phạm tới chính mình. Theo đạo lý nói, hồn đế cấp bậc nhị tự đấu khải sư, thậm chí đều không nên có thể phá phòng thủ mới đúng a. Có thể sự thật bày ở trước mắt, vô luận hắn có muôn vàn lý do, tất cả đạo lý, dù nói thế nào chính mình không có đem hết toàn lực, nói như thế nào chính mình chủ quan rồi. Ít nhất trận này, hắn thua. Thua triệt triệt để, trực tiếp bị đánh chết. Không thể không nói, tinh đấu chiến võng là đồ tốt, ở chỗ này có thể không hề cố kỵ chiến đấu, căn bản không cần lo lắng tổn thương đối thủ. Nhưng này vốn không phải hẳn là huyết cửu cảm thụ sao. Lúc này lại trở thành Đường Vũ Lân đấy. Huyết nhị lông mi có chút cau lên, đi đến huyết cửu bên cạnh, thản nhiên nói, rất tốt. Đã nói hai chữ này, hắn xoay người rời đi rồi. Huyết cửu chỉ cảm thấy ra đầu một hồi phát nổ, đây là muốn hết nhịp điệu a. Chọc giận hắn lão tử, gần nhất chỉ sợ muốn âm vào trong nước sôi lửa bỏng rồi. Huyết bát lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, tiền đặt cược chính ngươi ra a. Nói xong, cũng rời đi. Huyết tam trong ánh mắt khiếp sợ dần dần biến mất, đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh, ôm bờ vai của hắn, ngươi thật đúng là cho chúng ta một cái sâu sắc kinh hỉ a. Ngươi cái kia màu vàng cam hồn hoàn, là 10 vạn năm hồn linh. Đường Vũ Lân gật đầu. Huyết ngũ không giỏi ngôn từ, lại hướng Đường Vũ Lân giơ ngón tay cái lên. Đường Vũ Lân không quá quen thuộc huyết tứ hướng hắn nhẹ gật đầu. Huyết lục thì là cười hắc hắc, vậy mới tốt chứ. Từ giờ trở đi, ngươi là huyết cửu rồi. Bất quá, không biết ngươi có thể kiên trì vài ngày. Đúng vậy, khiêu chiến huyết cửu thắng lợi, từ nơi này một khắc bắt đầu, Đường Vũ Lân liền thay huyết cửu vị trí, từ một gã dự bị huyết thần biến thành chính thức huyết thần. Huyết nhất mỉm cười, ngươi là huyết thần doanh từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất huyết thần. Ngươi có một tháng chuẩn bị, trong một tháng, hắn không thể hướng ngươi khiêu chiến. Một tháng sau, hắn nhất định sẽ đoạt lại chính mình bài danh đấy. Cho nên, ngươi cố gắng lên a. Huyết cửu. Chính mình biến thành huyết cửu rồi hả? Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Hắn đương nhiên biết rõ. Cái này đối với chính mình đến nói rất có thể sẽ là phù dung sớm nở tối tàn tình huống. Dù sao, luận thực lực chân chính, nếu như không phải huyết cửu nhường chính mình là không thể nào thắng đấy. Nhẹ nhàng lắc đầu, Đường Vũ Lân nói, huyết nhất, ta vẫn chưa đủ tư cách trở thành huyết cửu, hắn là nhường ta đấy. Vẫn luôn là bị động thừa nhận công kích của ta. Huyết nhất mỉm cười nói, không, ngươi nếu như thắng, vô luận quá trình chiến đấu là cái gì, ngươi chính là huyết cửu. Cái này đối với ngươi mà nói là khích lệ, với hắn mà nói, đồng dạng cũng thế. Một tháng, ít nhất một tháng này, ngươi là huyết cửu. Huyết cửu cười khổ một tiếng, xú tiểu tử, ta thế nhưng là bị ngươi hại thảm rồi. Ta một tháng này, nhất định sẽ là thống khổ một tháng. Nhưng một tháng về sau, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình à. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không khách khí đấy. Đường Vũ Lân nhìn về phía huyết cửu, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Với tư cách người thắng, hiện tại an ủi người ta có phải hay không không tốt lắm. Huyết bát phụt cười một tiếng, đáng đời. Bất quá, Vũ Lân, ngươi thật đúng là để cho chúng ta khiếp sợ đây. Ngươi vừa mới cái kia ba hồn linh tác chiến, quả thực là dọa chúng ta nhảy dựng. Rõ ràng mỗi cái hồn linh đều như vậy mạnh mẽ. Đây là ngươi chiến thắng mấu chốt, còn có sẽ là của ngươi lực công kích. Thậm chí ngay cả tam tự đấu khải cũng đỡ không nổi. Ngươi cái kia cộng sinh vũ khí thật sự là rất có dùng. Đường Vũ Lân có thể chiến thắng huyết cửu. Cố nhiên là bởi vì huyết cửu có ý định nhường cho nguyên nhân. Nhưng mặt khác, có thể đánh tan một gã tam tự đấu khải sư phòng ngự. Hắn lực công kích cũng tuyệt đối là phong hào đấu la cái kia phương diện bên trên được rồi. Đường Vũ Lân trước hầu như dùng 10 cái huyết hồn dung hợp kỹ. Cuối cùng một kích kia sở dĩ như vậy mạnh mẽ, chủ yếu là màu vàng cam hồn hoàn mang đến năng lực. Màu vàng cam hồn hoàn có thể mang đến hồn kỹ không phải một cái này như 10 vạn năm hồn hoàn tất nhiên ra hai hồn kỹ giống nhau. Màu vàng cam hồn hoàn thậm chí sẽ thêm nữa. Đường Vũ Lân sử dụng hồn kỹ, tên là Thôn Cật Thiên Địa. Khi La Hốt Kim Hương chính là tiên thảo chi tổ, là phần đông tiên thảo trong cao quý nhất vài loại một trong. Trong thiên địa là bất luận cái gì nguyên lực đều có thể bị nó tiêu hóa hấp thu, mà chuyển hóa làm đường vũ lân hồn kỹ, một trong số đó liền biến thành thôn cật thiên địa. Thôn cật thiên địa tác dụng, tại chớp mắt đem chung quanh trong phạm vi nhất định tất cả thiên địa nguyên lực, nguyên tố tất cả đều hấp thu đến đường vũ lân trong thân thể, làm lực chiến đấu của hắn ngắn ngủi bạo tăng. Dùng trước mắt hắn lục hoàn tu vi, có thể cho hắn chỉnh thể sức chiến đấu trực tiếp tăng lên 6 thành trở lên. Mà nương theo lấy tu vi của hắn gia tăng, cái này tăng lên tỷ lệ cũng sẽ tiếp theo gia tăng. Cho nên, đường vũ lân một kích cuối cùng sở dĩ có thể lần nữa dùng ra thiên phu sở chỉ, hơn nữa bộc phát ra cường đại hơn sức chiến đấu, chính là tại thôn cật thiên địa tăng phúc phía dưới. Đây chính là vượt qua 10 vạn năm trở lên phương diện phụ trợ hồn kỹ, liền đấu khải bản thân tăng phúc hiệu quả đều bị trồng lên rồi. Ở đằng kia một cái chớp mắt, đường vũ lân mới chính thức đột phá phong hào đấu la phương diện, đạt đến càng cường đại hơn lực công kích cấp độ. Cho nên mới có thể phá vỡ tam tự đấu khải. Mà khi La Hốt Kim Hương chính mình biến thành hồn linh công kích, kỳ thật không thể nói là công kích, mà là hắn khi La Hốt Kim Hương bản thân khi La Hương. Khi La Hương tác dụng, có thể giải bách độc, đồng thời có thể thanh lọc tạp chất, vốn là đại hảo sự đấy. Nhưng tại thừa nhận trong quá trình, tất cả thống khổ sẽ biến mất, đồng thời sẽ hoàn toàn trầm tĩnh lại. Điều này sẽ đưa đến rồi, tại thừa nhận công kích về sau, huyết cửu căn bản là không cảm giác được đau đớn, thẳng đến bị chí mạng bị thương thời điểm, thân thể mới phản ứng tới nguyên nhân. Cho nên nói, hồn kỹ loại này tồn tại, cho dù là phụ trợ loại, trị liệu loại, tác dụng tại không đồng tình huống sinh ra hiệu quả cũng là bất đồng đấy. Huyết cửu chính mình đều thua có chút không hiểu thấu, có thể hắn lại chính là thua. Đường vũ lân trên đỉnh đầu thắng trận lại thêm một lần. Hơn nữa, cho tới bây giờ, hắn tại tinh đấu chiến võng trong tham gia tất cả thi đấu là toàn thắng. Hôm nay trận này không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất đấy, nhưng hắn hay vẫn là thắng. Ngăn ra tinh đấu chiến võng, một lần nữa trở lại trong túc xá, đường vũ lân trước tiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Hôm nay một trận chiến này đối với hắn ảnh hưởng phi thường lớn, có thể nói là hắn lần thứ nhất đem chính mình huyết hồn dung hợp kỹ hoàn toàn dung nhập vào trong chiến đấu. Nếu như không phải hồn hạch hình thành, nếu như không phải có khỉ la bất kim hương, hắn không có khả năng chiến thắng đối thủ đấy. Mà chính mình tất cả những năng lực này dung hợp ở một chỗ, cũng để cho đường vũ lân lần thứ nhất cảm nhận được, mình đã bắt đầu từng bước đã có cao giai hồn sư cấp độ sức chiến đấu rồi. Lần này minh tưởng đối với hắn rất trọng yếu, thông hiểu đạo lý. Cùng cường giả tiến hành thực chiến, quả nhiên là kiểm nghiệm bản thân biện pháp tốt nhất. Đồng thời, một trận chiến này cũng chính thức làm cho hắn song hạch vững chắc xuống, làm cho hắn có thể bắt đầu khống chế bản thân toàn bộ sức chiến đấu rồi. Không phải song sinh võ hồn, hơn hẳn song sinh võ hồn. Cách đây chưa lâu, hắn còn 10 phần hâm mộ Vũ Ti đoá tự thể võ hồn dung hợp kỹ, mà bây giờ, hắn huyết hồn dung hợp kỹ đã hoàn toàn đã vượt qua Vũ Ti đoá chính là cái kia cấp độ. Huyết hồn dung hợp kỹ lực bộc phát quá mạnh mẽ. Lực chiến đấu của mình, rút cuộc đạt đến phong hào đấu là cái kia phương diện rồi. Lúc đường Vũ Lân chấm dứt minh tưởng thời điểm, đã là ngày hôm sau rồi. Toàn thân đều có loại sảng khoái tinh thần cảm giác, đã liền tinh thần lực tự hồ cũng về phía trước bước ra một bước dài. Trên cổ tay huyết thần hoàn có huyết nhất lưu lại tin tức, làm cho hắn tại tu luyện sau khi kết thúc đến huyết thần doanh. Đường Vũ Lân trở về một cái tin tức, cùng huyết nhất xác nhận thời gian, huyết nhất làm cho hắn hiện tại liền đi tới. Giãn ra thoáng một phát gân cốt, tay cầm hoàng kim long thương, đường Vũ Lân ra khỏi ký túc xá, ngồi thang máy đi vào huyết thần doanh chủ phòng làm việc. Huyết nhất, huyết tam đều tại, mặt khác huyết thần không có ở đây. Huyết nhất tiền bối. Đường Vũ Lân tiến lên vài bước, đi vào huyết nhất trước mặt. Huyết tam trong tay có cái khay, khay bên trên che vải đỏ. Huyết nhất hướng hắn vẫy tay, ý bảo đường Vũ Lân đến trước mắt đến, đồng thời, xốc lên này khay bên trên vải. Phía trên có một quả huyết thần hoàn cùng hai quả quân hàm. Huyết thần hoàn là kim hồng sắc đấy, phía trên như cũ là hoa hồng đồ án, nhưng nhìn qua lại càng thêm rực rỡ tươi đẹp. Mà cái kia hai quả quân hàm bên trên, rõ ràng là vàng rực tướng tinh. Tướng tinh bên cạnh, có màu vàng tơ lụa trang trí, một viên tướng tinh, cấp bậc thiếu tướng. Cái này, đường Vũ Lân nhịp tim không tự chủ được tăng tốc đứng lên. Huyết nhất đem cái kia miếng huyết thần hoàn đưa cho hắn, ngươi có thể tiến hành tin tức truyền lại. Đem tin tức của mình ghi chép vào đến mới huyết thần hoàn bên trong. Với tư cách 9 vị huyết thần một trong. Đem ngươi có một ít đặc quyền. Lát nữa huyết tam sẽ vì ngươi giải thích những thứ này đặc quyền kể cả cái gì, như thế nào sử dụng. Ngươi ghi nhớ, chúng ta mặc dù có đặc quyền, nhưng đặc quyền là vì để cho chúng ta tốt hơn đối kháng thâm nguyên sinh vật, mà không phải dùng để giành tư lợi đấy. Một bên nói qua, huyết nhất đem đường vũ lân trên bờ vai thượng tá quân hàm lấy xuống, đem mang theo tướng tinh quân hàm cho hắn thay đổi. Huyết tam mỉm cười nói. Huyết thần doanh trẻ tuổi nhất huyết thần, đồng thời, ngươi cũng là trẻ tuổi nhất liên bang thiếu tướng. chúc mừng ngươi, huyết cửu. Đường Vũ Lân thoáng có chút hoảng hốt, nhưng hơn nữa là tâm thần bất định cùng bất an. Chính mình cái huyết cửu có chút tên thực không hợp. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút áy náy, người ta huyết cửu là vì cho hắn làm bồi luyện đấy, hắn căn bản thực lực là phải kém sắc đấy. Nhưng bây giờ lại cầm người ta đồ vật, cảm giác được bất an, hay vẫn là tâm thần bất định. Quyết Nhất thản nhiên nói, nhìn mình trên bờ vai nặng trịch quân hàm, Đường Vũ Lân cười khổ nói, đều có một ít, mang theo cái này quân hàm, ta có chút không dám ra cửa. Dù sao, ta cũng không chính thức có thực lực kia. Quyết Nhất trầm giọng nói, vậy nỗ lực làm cho chính mình đi có được thực lực như vậy. Đây là đối với người cổ vũ, đồng thời cũng là đối với người thúc giục. Chẳng lẽ, một tháng về sau, ngươi liền thật muốn tùy ý đem mình huyết cửu thân phận lại làm cho trở về sao? Không, cái kia không phải chúng ta hy vọng chứng kiến đấy, cũng tuyệt không phải nguyên bản huyết cửu hy vọng chứng kiến đấy. Ngươi muốn làm đấy, là không tiếc hết thảy, bảo trụ ngươi bây giờ vốn có vinh quang. Hiểu chưa? Đường Vũ Lân trong lòng nghiêm nghị, bảo trụ vinh quang. Thế nhưng là, chính mình thật có thể đủ giữ được à? Không, vô luận như thế nào, chính mình đều muốn đem hết toàn lực đi nỗ lực. Tính là cuối cùng thất bại, ít nhất mình cũng toàn lực ứng phó. Nhìn xem hắn nhãn thần dần dần trở nên kiên định. Quyết Nhất thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngươi đang ở đây không ngừng sáng tạo kỳ tích. Mà chúng ta, với tư cách trưởng bối của ngươi cũng tốt. Đồng bạn cũng vậy. Đều càng muốn trở thành kỳ tích người chứng kiến. Cố gắng lên à, của ngươi phát triển tốc độ đã vượt ra khỏi ta dự phán. Không hổ là đương đại sử lai khắc thất quái chi thủ. Ngươi muốn làm đấy, chính là càng thêm nỗ lực, không tiếc bất cứ giá nào tăng lên chính mình. Trách nhiệm của ngươi trọng đại, xa không chỉ là tại huyết thần quân đoàn bên này, nói lớn hơn một chút, tương lai của ngươi, quan hệ đến sử lai khắc học viện cùng đường môn tồn vong. Gánh nặng đường xa. Nhưng ngươi bây giờ hoàn toàn cũng có thể không đi cân nhắc những thứ này áp lực. Bởi vì, ngươi còn chưa có tư cách đi gánh chịu bọn hắn. Ngươi muốn làm đấy, chính là làm cho chính mình có được tư cách này. Vâng, ta hiểu được. Quyết Nhất trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười, xét thấy ngươi ngày hôm qua có thể đánh bại huyết cửu, đầy đủ thể hiện rồi ngươi thực lực trước mắt. Cho lúc trước ngươi đặt nhiệm vụ mục tiêu ta cảm thấy có chút quá dễ dàng chút ít. Nhiệm vụ cải biến, tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu ở bên trong, ngươi nhất định phải đạt được hồn sư chiến quán quân, cùng với cơ giáp chiến top 3. Bằng không mà nói, ta sẽ giam ngươi đóng chặt, trong một năm không được rời đi quân doanh. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, Quyết Nhất, ngài cái này. Quyết Nhất vung tay lên, xen lời hắn, đây là mệnh lệnh. Với tư cách quân nhân, đầu tiên phải học được phục tùng, liền cứ như vậy. Nói xong, vị này thản nhiên tiêu sái rồi. Chỉ để lại một mặt mộng bức Đường Vũ Lân. Nguyên bản nhiệm vụ cũng đã đủ khó khăn, cái này còn muốn gia tăng độ khó à. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy, chính mình khiêu chiến huyết cửu chuyện này có chút ngốc, vốn áp lực liền không nhỏ. Cái này chính mình còn cho chính mình kiếm chuyện chơi, đem áp lực trở nên càng lớn lên. Thật sự là trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt không thể sống à. Quyết Tam cười híp mắt nói, hắn đối với yêu cầu của ngươi cao, đang là bởi vì hắn coi trọng ngươi. Thật tốt nỗ lực, chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể làm được đấy. Đường Vũ Lân vẻ mặt đau khổ nói, có thể hay không làm cho hắn đừng coi trọng như vậy ta. Cái này nặng có chút để cho ta thừa nhận khó khăn à. Quyết Tam cười nói, vậy ngươi chính mình nói với hắn đi. Chỉ cần ngươi có thể nói được thông. Kỳ thật, ngươi hẳn là ra ngoài đi một chút, với tư cách một gã người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không muốn hướng các bằng hữu khoe khoang thoáng một phát ngươi tướng tình à? Thiếu tướng, tại chúng ta toàn bộ quân đoàn cũng không quá liền hơn 10 vị mà dùng, ngươi đây là đã có thể cùng phó đoàn trưởng địa vị ngang nhau quân hàm. Yên tâm, mọi người sẽ không ghen ghét ngươi đấy. Bọn hắn đều vừa được chỗ tốt của ngươi. Dựa theo quân đoàn trưởng cùng Quyết Nhất ý tứ, có quan hệ với lần này sinh mệnh triều tịch sự tình, đã hướng toàn bộ quân đoàn công bố là bởi vì ngươi công lao. Ngươi bây giờ tại trong quân đoàn, tuyệt đối là vạn chúng nhìn chăm chú, hơn nữa đều chịu cảm kích đối tượng. Tốt rồi, tiếp theo ta nói với ngươi nói chúng ta huyết thần một ít đặc quyền. Nếu như ngươi cảm thấy một tháng sau sẽ vứt bỏ vị trí hiện tại, như vậy, không ngại nắm chặt sử dụng ngươi đặc quyền. Đầu tiên, chung quanh huyết thần, sử dụng công huân mua sắm quân đoàn bất luận cái gì tài nguyên thời điểm. Chúng ta có giảm giá 30% ưu đãi. Thứ nhì, với tư cách huyết thần, có thể tùy ý điều động cùng ra lệnh đoàn cấp một cái đơn vị. Quyết Nhất càng là có thể hành xử quân đoàn trưởng quyền lực. Một bên nghe Huyết Tam giảng thuật đặc quyền, Đường Vũ Lân cũng hoàn thành huyết thần hoàn tin tức chuyển đổi. Lúc hắn mang theo cái kia kim hồng sắc huyết thần hoàn lúc, trong lòng không tự chủ được đích sinh khí một phần tự hào cảm giác. Tựa như Huyết Nhất nói như vậy, hắn thật muốn nỗ lực đến bảo vệ chính mình thu hoạch được đây hết thảy mới được rồi. theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng huy động rồi thoáng một phát cánh tay của mình. Một tháng sau, lại cùng Huyết Cửu liều một lần. Không có lần nữa chiến thắng lúc trước hắn, chính mình liền không phải chân chính Huyết Cửu. Có lẽ, chính mình thật sự có cơ hội đây. Hai mắt híp lại, ý niệm theo bản năng đi vào long hạch bên trong, Đường Vũ Lân cũng tiếp theo nắm chặt rồi hai nắm tay. Nghe xong Huyết Tam dạy bảo, Đường Vũ Lân đang chuẩn bị phản hồi ký túc xá tiếp tục tu luyện. Huyết Thần Hoàn lại xuất hiện rất nhỏ chấn động. Đây là hắn thay đổi huyết thần cấp bậc Huyết Thần Hoàn về sau. Lần đầu tiên tới thông tin. Nhìn thoáng qua. Điện báo nhưng là Long Vũ Tuyết. Làm gì vậy à? Đường Vũ Lân nói, tại Huyết Thần Doanh. Long Vũ Tuyết nói, ngươi bây giờ bề bộn đừng vội. Có cái xin ý. Thiết Huyết Đoàn đoàn trưởng muốn gặp ngươi, mời ngươi hỗ trợ rèn kim loại. Thiết Huyết Đoàn đoàn trưởng. Đó không phải là Giang Ngũ Nguyệt người lãnh đạo trực tiếp à? Vị này Đường Vũ Lân là nghe nói qua đấy. Tại Huyết Thần Quân Đoàn trong cũng là truyền kỳ cấp bậc nhân vật. Lớn nhỏ mấy trăm chiến, xung phong đi đầu, kia sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Chính là một vị bát hoàn hồn đấu la tu vi nhị tự đấu khải sư. Chiến công chắc lấy. Nghe nói là tương lai không lâu muốn tấn chức phó quân đoàn trưởng. Tốt, ta bây giờ đi qua. Đường Vũ Lân nói ra. Long Vũ Tuyết nhắc nhở, Mã đoàn trưởng tính cách so sánh nóng nảy. Đợi lát nữa ngươi nói chuyện cẩn thận một chút a. Hơn nữa, hắn bình thường rất nhiều công huân đều dùng để tiếp tế thuộc hạ, trước hắn còn nói với ta, hy vọng ngươi có thể cho cái chết khấu. Đến lúc đó chính ngươi cùng hắn nói chuyện, xem một chút được hay không được a. Đường Vũ Lân nói, tốt, nhìn kỹ hắn nói. Long Vũ Tuyết lần nữa nhắc nhở, Huyết sư bên này, Mã đoàn trưởng địa vị phi thường cao. Nếu như có thể mà nói, liền cho hắn tiện nghi một chút a. Đối với ngươi tương lai tại quân đoàn phát triển cũng có chỗ tốt. Lần trước Ngũ Nguyệt liền cùng Mã đoàn trưởng nói ngươi sự tình, hắn vẫn muốn đem ngươi muốn đi tới đây. Nói là chỉ cần ngươi đi tới, đã nghĩ biện pháp cho ngươi cái thiếu tướng quân hàm, hắn thật thưởng thức ngươi đấy. Ngươi đang ở đây Thâm Nguyên triều tịch video. Hắn nhìn rồi. A Đường Vũ Lân liếc qua vai của mình trương, do dự một chút có phải hay không hẳn là tháo xuống lại đi. Long Vũ Tuyết nói, được rồi, ngươi chạy nhanh tới đây a, gặp mặt nói. Rèn phòng làm việc. Từ khi đổi cái này lớn rèn phòng làm việc về sau, Đường Vũ Lân tại rèn thời điểm thi triển không gian thì càng lớn. Hơn nữa, hắn gần nhất mua thật nhiều kim loại hiếm tiến hành chữ hàng, chuẩn bị vì chính mình về sau chế tạo hắc cấp đấu khải làm chuẩn bị. Lăng Vũ Nguyệt cho hắn không ít đề nghị, thực tế đề nghị hắn không nên gấp tại bắt đầu chế tác, nhất định phải càng nhiều nữa nhận thức cơ giáp ảo diệu, đồng thời tìm được mình muốn loại cơ giáp hình mới bắt đầu động thủ. Dù sao, hắc cấp cơ giáp muốn tiêu hao tài nguyên phi thường khổng lồ. Một khi phạm sai lầm, như vậy, một lần nữa chế tạo tổn thất liền quá lớn. Trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài, Long Vũ Tuyết cũng có rèn phòng làm việc chìa khóa. Cho nên, nàng đang cho Đường Vũ Lân đánh xong thông tin về sau, chính mình trước hết đi tới phòng làm việc bên này. Phòng làm việc cùng thương khố liên thông ở một chỗ, Long Vũ Tuyết chứng kiến bên kia chồng chất lấy phần đông kim loại hiếm, trên mặt không khỏi lưu nở một nụ cười, thì thào tự nhủ, ra hỏa này. Thật đúng là cái thích tích chữ đây. Ai là thích tích chữ A? Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Trước Long Vũ Tuyết lúc tiến vào không có đóng cửa, một cái giống như là thiết tháp tráng hán đi đến. Vị này dáng người cường tráng. Nhìn qua so với Giang Ngũ Nguyệt cũng còn muốn lại lớn hơn một vòng. Lớn đầu trọc. Một thân quân trang mặc ở trên người hắn nhìn qua trương lên đấy. Hướng ở đâu vừa đứng. Giống như là một tòa núi cao giống như. Trên bờ vai khiêng hai gạch tứ tinh đại tá quân hàm. Trên mặt mang dáng tươi cười, nhưng nhìn qua nhưng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ dáng. Bưu hãn chi khí tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mã đoàn trưởng. Long Vũ Tuyết chứng kiến hắn, lập tức nghiêm hành lễ. Mã Sơn ha ha cười một tiếng, ngươi nhà đầu kia, nơi đây lại không có người khác, không cần hành lễ. Long Vũ Tuyết mỉm cười nói, ngài đến thật là nhanh a, ta mới vừa vặn thông chi Đường Vũ Lân, hắn rất nhanh liền đã tới. Mã Sơn sờ sờ chính mình lớn đầu trọc, nói. Ta là người tính nôn nóng, đợi không được. Cái này tới. Lại nói, Vũ Tuyết à. 20 mấy tuổi thánh tượng, dựa vào không đáng tin cậy à. Long Vũ Tuyết mỉm cười nói, khẳng định đáng tin cậy à. Ta là tận mắt thấy qua hắn tiến hành hồn rèn ấy. Đặc biệt lợi hại. Tuyệt đối là toàn bộ đại lục trẻ tuổi nhất thánh tượng. Ngài hãy yên tâm. Mã Sơn nói, trở về để cho tiểu tử kia cho ta tiện nghi một chút à. Bằng không thì ta đánh hắn. Hắn cái này kiếm lấy công huân so với chúng ta dễ dàng nhiều. Ngươi xem một chút, nhiều như vậy thứ tốt. Đều là quý báu kim loại hiếm. Chúng ta tác chiến binh sĩ công huân, đều là một chút tích lũy đứng lên đấy. Nhiều không dễ dàng. Long Vũ Tuyết sắc mặt thoáng biến đổi, nhưng nàng cũng biết, Mã Sơn tại đây cái tính cách, lúc chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, nhưng đồng dạng, cường hãn thực lực cũng để cho hắn có cường hãn cá tính. Bưu Hãn có chút cuồng ngạo, coi như là huyết sư sư trưởng đều có chút ép không được hắn. Tại trong quân đoàn, trừ rồi huyết thần doanh mấy vị huyết thần bên ngoài, hắn chỉ phục quân đoàn trưởng Trương Huyễn Vân. Là Trương Huyễn Vân một tay mang theo đến ấy. Mã đoàn trưởng, hồn rèn hay vẫn là rất vất vả đấy, ta cùng Vũ Lân nói, hắn hẳn là sẽ cho ngài một ít ưu đãi đấy. Long Vũ Tuyết miễn cưỡng cười nói. Ân, tiểu tử này như thế nào còn không có tới? Còn muốn chúng ta bao lâu? Mã Sơn có chút không kiên nhẫn nói. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Mã Sơn cùng Long Vũ Tuyết đồng thời trở lại nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một thân nhung trang Đường Vũ Lân từ bên ngoài đi vào. Cho dù là với tư cách nam nhân, lúc Mã Sơn chứng kiến Đường Vũ Lân thời điểm cũng không khỏi có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Trắng noãn phẳng phiu quân trang, cao lớn dáng người, anh tuấn mà tràn ngập ánh mặt trời khuôn mặt, hơn nữa cái kia một đôi sặc sỡ lóa mắt đôi mắt, không khỏi làm hắn trong lòng ủng hộ. Tốt một cái anh tuấn tiểu tử. Bất quá, tiếp theo trong nháy mắt sắc mặt hắn liền thay đổi, bởi vì hắn thình lình thấy được Đường Vũ Lân trên bờ vai khiêng quân hàm. Long Vũ Tuyết bước nhanh đi lên trước, hướng Đường Vũ Lân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vũ Lân, mau tới. Ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Thiết Huyết Đoàn Mã Sơn đoàn trưởng. Hắn thế nhưng là chúng ta trong quân đoàn công huân chắc lấy đại tá, cận chiến đệ nhất nhân. Nàng cũng không có chú ý tới Đường Vũ Lân quân hàm bên trên biến hóa. Bởi vì lo lắng Mã Sơn thái độ, cho nên mới vội vàng đi lên hướng Đường Vũ Lân nháy mắt. Đường Vũ Lân tiến lên vài bước, mỉm cười nói, xin chào, Mã đoàn trưởng. Hắn cũng không có hành quân lễ. Tại trong quân đội, chưa từng có thượng cấp hướng phía dưới cấp hành quân lễ quy củ. Mã Sơn thần sắc trên mặt có chút âm trầm. Tiểu tử, ngươi xúc phạm rồi quân quy, có biết hay không? Cái này rất nghiêm trọng, lập tức cho ta tháo xuống ngươi quân hàm. À, Long Vũ Tuyết chứng kiến đột nhiên phát tác Mã Sơn, lập tức dọa cho nhảy dựng. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Đường Vũ Lân bả vai. Nàng vóc dáng thấp, trước không có chú ý tới, Mã Sơn so với Đường Vũ Lân cao lớn hơn, thấy rõ. Thiếu tướng. Long Vũ Tuyết chứng kiến Đường Vũ Lân trên bờ vai quân hàm thời điểm, cũng là không khỏi hoảng sợ biến sắc. Phải biết rằng, tại trong quân đội, thượng hạ cấp là phi thường rõ ràng đấy. Nếu có người dám can đảm chính mình thay đổi cấp bậc, đây tuyệt đối là trọng tội, nhất định sẽ bị nghiêm trọng xử phạt. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao lại như thế hồ đồ a? Tại sao phải cho chính mình đeo lên thiếu tướng quân hàm, hơn nữa còn là ngay trước Mã Sơn mặt? Cái này phiền toái. Vũ Lân, ngươi hồ đồ rồi a? Ngươi cấp bậc này là từ đâu đến hay sao? Có phải hay không mặc lộn y phục? Long Vũ Tuyết một bên nói qua, một bên hướng Đường Vũ Lân liên tục nháy mắt. Đường Vũ Lân nghe được Mã Sơn quát lớn vốn là sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền kịp phản ứng. Không phải phải không? Mình mới hơn 20 tuổi niên kỷ, lại mang theo thiếu tướng quân hàm. Điều này làm cho người nhìn, đúng là rất khó tin tưởng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng không thể đem cấp bậc của mình liền cứ như vậy lấy xuống a. Mã đoàn trưởng, ta là hôm nay mới vừa vặn tấn chức thiếu tướng đấy. Thêm là huyết thần doanh đệ cử huyết thần. Thời điểm này, Đường Vũ Lân không thể lui nữa rụt. Hắn quân hàm so với Mã Sơn cao hơn một cấp. Một bên nói qua, hắn giơ tay lên, lộ ra chính mình vừa mới thay đổi huyết thần hoàn. Mã Sơn trừng mắt, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a. Liền huyết thần cũng dám giả mạo. Ta cũng muốn xem một chút, ngươi có bản lĩnh gì. Thật không ngờ lớn mật. Ta trước tiên đem ngươi bắt lại, nhưng đưa đến quân pháp chỗ quân pháp xử trí. Một bên nói qua, hắn vừa nhấc tay, muốn hướng về Đường Vũ Lân chảo đi. Long Vũ Tuyết vội vàng quét ngang thân, ngăn lại Mã Sơn, lo lắng nói, Mã đoàn trưởng, ngài đừng nóng giận. Đây nhất định là có cái gì hiểu lầm. Vũ Lân, ngươi chuyện gì xảy ra à? Loại lời này sao có thể nói lung tung? Ngươi có phải hay không tu luyện tẩu hỏa, rối loạn tinh thần? Đừng nói Mã Sơn rồi, coi như là nàng, cũng hoàn toàn không thể tin Đường Vũ Lân mà nói.